Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Đền bù chi pháp. Tiểu tụ linh trận cùng tụ linh hoa. 77. Chương 77: Đền bù chi pháp. Tiểu tụ linh trận cùng tụ linh hoa. 2/9/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 77: Đền bù chi pháp. Tiểu tụ linh trận cùng tụ linh hoa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này rõ ràng sửng sốt một chút. Linh điền phúc địa bên trong linh khí trở nên mỏng manh. Cái này đối Tô Tỉnh mà nói tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Bởi vì trước mắt luyện đan, tăng cao tu vi cần thiết linh khí tiêu hao. Tất cả đều là đến từ linh điền phúc địa. Chỉ dựa vào trước đó lưu lại kia hơn ngàn mai linh thạch căn bản không phát huy được tác dụng. Máy mô phỏng bên trong, 10 năm về sau linh điền phúc địa linh khí mới bắt đầu trở nên mỏng manh tiêu hao hầu như không còn. Đối với thế giới hiện thực ta tựa hồ không có quá lớn ảnh hưởng. Tô Tỉnh lắc đầu, tiếp tục trầm tư nói. Không đúng, đột phá tới nguyên anh kỳ về sau. Đối với linh khí tiêu hao càng lớn, nếu như linh điền phúc địa bên trong linh khí thật là có hạn. Kia có lẽ nhiều nhất chỉ có thể lại để cho ta tu luyện 1-2 năm rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Đối với Tô Tỉnh mà nói, hắn hiện tại hết thảy cơ sở là mô phỏng năng lượng. Mà Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lớn nhất nơi phát ra, chính là luyện đan. Luyện đan cần linh điền phúc địa bên trong có đầy đủ linh khí. Nếu quả như thật một ngày nào đó linh điền phúc địa linh khí suy kiệt, đối Tô Tỉnh tổn thất là thảm trọng. Vô luận như thế nào, xuất hiện loại này báo hiệu liền không thể ngồi chờ chết. Xem ra về sau mô phỏng bên trong còn phải suy nghĩ lại một chút linh khí nên như thế nào bổ sung. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Linh khí muốn tìm được sao mà khó khăn. Hắn tại ban sơ mô phỏng bên trong bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian. Cuối cùng vẫn là vận khí bạo dạp mới phát hiện một cái thanh vân linh điền phó bản. Thậm chí kia tông lão cẩu, đến nay trăm năm cũng không từng tìm tới qua một cái để hắn có thể trọng đạp con đường tu tiên thế. Giới, Tô Tỉnh trong tay ngược lại là có mấy cái tu tiên hướng phó bản tư liệu. Chờ thực lực mạnh đến đâu một chút về sau, có thể nếm thử. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 14 năm, linh điền phúc địa bên trong linh khí càng ngày càng mỏng manh. Người chỉ có thể tận khả năng giảm bớt tự mình tu luyện thời gian. Người bắt đầu tìm kiếm linh điền phúc địa linh khí dần dần giảm bớt nguyên nhân. Người tìm lượt linh điền phúc địa mỗi một tấc đất, đều không thể phát hiện linh khí tiêu tán nguyên nhân. Thế là người bắt đầu đọc qua Thanh Vân Tử lưu lại hai bản cổ tịch. Người ở đây lật xem thần nông dục linh thuật lúc phát hiện một cái dĩ vãng sơ sót hoa điểm. Tiểu tụ linh trận chia làm sáng tối hai loại. Chỗ sáng tiểu tụ linh trận là tụ linh khí của thiên địa. Tẩm bổ tại một nơi, mà trong đó núp trong bóng tối tiểu tụ linh trận, thì là lấy linh mạch làm trung tâm, tiêu tán thiên địa linh khí, cải tạo một phương phúc địa động thiên. Trong lòng ngươi kinh dị, cái này tiểu tụ linh trận ám trận miêu tả cùng linh điền phúc địa bên trong tình huống rất là giống nhau, thế là ngươi lưu ý thêm một phen, phát hiện trong đó ghi chép tiểu tụ linh trận có thể chôn sâu tại lòng đất. Trong lòng ngươi chấn động. Thế là lấy ra bình thường trồng trọt công cụ, bắt đầu đào đất, một ngày thời gian, người đào được lòng đất 100 mét sâu. Tại nhà tranh chính phía dưới, cất giấu ngọn núi bên trong, người phát hiện một nơi ẩn núp không gian. Không gian này dài rộng 2 trượng, lớp 10 trượng có thừa. Người ở đây không gian bên trong, phát hiện một nơi tiểu tụ linh trận. Cái này khiến người cảm thấy chấn động trong lòng. Chỗ này linh điền phúc địa thế mà hoàn toàn là do trước mắt tiểu tụ linh trận phát động. Cũng không phải là trời sinh linh địa. Đồng thời, người phát hiện chỗ này tiểu tụ linh trận hạch tâm là một mảnh nhỏ linh mỏ. Linh mỏ xung quanh tán lạc hóa thành bột mịn xỉ quạng. Hẳn là linh mỏ linh khí bị hấp thu hầu như không còn sản phẩm. Trong lòng ngươi như có điều suy nghĩ. Rõ ràng linh điền phúc địa linh khí tiêu tán nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là tiểu tụ linh trận nguồn năng lượng hao hết. mà muốn để tụ linh trận lần nữa khôi phục cũng rất đơn giản. Chỉ cần một lần nữa bổ sung bên trên nguồn năng lượng liền có thể. Nhưng giờ phút này trong tay ngươi chỉ có mấy trăm miếng linh thạch. Càng mấu chốt chính là, ngươi đối tiểu tụ linh trận không quá hiểu rõ. Thế là ngươi dùng thời gian nửa năm, sơ bộ nắm giữ tiểu tụ linh trận ra lông. Mặc dù chính ngươi bố trí không ra, nhưng đã biết như thế nào bổ sung năng lượng. Ngươi đem mấy trăm miếng linh thạch dựa theo trận pháp ghi chép, để vào trong mắt trận, lại lấy linh lực kích phát trận pháp phát động. Rất nhanh, tiểu tụ linh trận bên trong bắt đầu tiêu tán ra linh khí. Linh khí thuận trận pháp phiêu tán đến trong không khí. Trong lòng ngươi lập tức đại định, chỉ cần có thể duy trì tiểu tụ linh trận liền có thể. Tối thiểu có thể làm cho ngươi tiếp tục tu luyện. Thứ 15 năm, ngươi trở về mặt đất, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng nhường ngươi thất vọng là, mấy trăm miếng linh thạch cũng không thể duy trì quá lâu. Vẻn vẹn duy trì một năm không tới thời gian, linh điền phúc địa bên trong linh khí liền lại bắt đầu tiêu tán. Mà cảnh giới của ngươi vẫn như cũ kẹt tại nguyên anh nhất trọng chưa thể tăng lên. Linh khí không đủ, trở thành ngươi đột phá cảnh giới lớn nhất chướng ngại. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể tiếp tục đọc qua thần nông dục linh thuật. Hy vọng có thể từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Trời cao không phụ người có lòng. Ngươi ở đây dục linh thuật bên trong phát hiện một loại tên là tụ linh hoa linh thực. Loại này linh thực dị thường nuông chiều. Ấu niên kỳ lúc một ngày ba lần tưới nước đều phải bảo đảm nhất định sức nặng. Nếu không liền sẽ chết khát, chết đuối. Đồng thời trong vòng một ngày cam đoan phải có 4 canh giờ ở vào chỗ thoáng mát. 4 canh giờ ở vào dưới thái dương. Như thế lặp lại 10 năm tụ linh hoa mới có thể thành thục. Thành thục sau tụ linh hoa liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Đồng thời trống rỗng sinh ra nhiều linh khí hơn. Thậm chí có thể tăng lên trong không khí linh khí chất lượng. Chỉ bất quá một đóa tụ linh hoa phun ra nuốt vào linh khí số lượng có hạn. Thường thường thượng cổ tông môn bên trong đều là trồng mấy chục vạn gốc tụ linh hoa, trở thành tu luyện thánh địa. Ngươi tỉ mỉ so sánh tụ linh hoa hạt giống bộ dáng. Cuối cùng tại Thanh Vân Tử lưu lại hạt giống trong túi tìm được 3 cái tụ linh hoa hạt giống. Ngươi đem bọn hắn trồng ở màu mỡ nhất trong đất, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc. Thứ 16 năm, tụ linh hoa tại ngươi chăm sóc bên dưới trưởng thành cấp tốc. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền có 3 tấc chi cao. Nhưng ngươi vẫn như cũ không thể phớt lờ. Biết rõ loại này hoa phi thường dễ dàng khô héo chết đi. Chiếu cố tụ linh hoa sau khi, ngươi vậy đưa ra thời gian vững chắc tu vi của mình. Nhưng linh điền phúc địa bên trong linh khí không đủ. Còn lại linh khí không đủ để nhường ngươi đột phá tới nguyên anh nhị trọng. Thứ 17 năm, ngươi một lần sơ sẩy. Nhiều rót nửa gáo nước, để một gốc tụ linh hoa trực tiếp bị tưới chết. May mà chính là mặt khác 2 gốc tụ linh hoa trưởng thành vô cùng nhanh. Ngươi dự tính bọn hắn tại 1 năm về sau có lẽ liền sẽ đi vào thành thục kỳ. Có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí rồi. Ngày nào đó, ngay tại ngươi vất vả cần cù tưới hoa thời điểm, xung quanh không gian bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên. Không gian băng liệt, đất đá bay tứ tung. Trong lòng ngươi sáng tỏ, đây là dị thú lần nữa đánh tới rồi. Ngươi xem liếc mắt bản thân ghi chép ngày, năm 2040 ngày 16 tháng 2. Nhìn trước mắt ngày, ngươi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đinh, ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hắn lần này mô phỏng mục đích thành công. Thông qua cùng ảnh hộ pháp liên minh, Tô Tỉnh thành công để thế giới hiện thực hủy diệt thời gian về sau kéo tiếp cận thời gian 2 năm. Từ nguyên bản năm 2038 tháng 3 tận thế, trực tiếp trì hoãn đến năm 2040. Điều này cũng vì Tô Tỉnh tranh thủ đến càng nhiều thời gian tu luyện. Có thể đoán trước đến là, Trấn Yêu Quan thật là một cái trọng yếu thời gian tiết điểm. Chỉ cần tại Trấn Yêu Quan hủy diệt trước đó, như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Để Tô Tỉnh cảm thấy kinh hãi chính là, hắn lại gặp một cái khác nan đề. Linh khí không đủ. Hết chương.